Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 106 liên tưởng đến phía trước ở đấu giá hội sau khi kết thúc. Lục Mặc cùng Diệp Vi Vi hai người liêu đến còn rất hoan, ngồi ai đến cũng gần. Dựa theo tiểu thuyết sở hữu nam xứng đều thích nữ chủ kịch bà Diệp Vân Linh theo bản năng hỏi. Người có phải hay không thích Diệp Vi Vi, cho nên cố ý kiếm chuyện muốn cùng ta ly hôn. Chương 46, Lục Mặc rõ ràng ngẩn ra, trả lời. Không có, Diệp Vân Linh một tay chống cái bàn, hỏi. Thật không có, người nếu là thích nàng, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Tuy nói ta khả năng không như vậy nhiều của hồi môn thêm cho ngươi. Nhưng ta có thể làm một cái tuyệt không dây dưa ngươi vợ trước. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy mọi việc đến cho chính mình lưu điều đường lui, nói. Đương nhiên ngươi tiền nhiều, ta như vậy hiểu chuyện thức đại thể thành toàn ngươi thời điểm, có thể cho ta một chút phân phát phí liền càng tốt. Lục Mặc sắc mặt hắc trầm, cứ việc không nói gì, Diệp Vân Linh lại nhạy cảm mà cảm giác được hắn ở không cao hứng. Diệp Vân Linh chạy nhanh đôi tay làm đầu hàng trạng nói. Hảo hảo, không cần ngươi phân phát phí còn không được sao? Lục Mặc, ta không có thích nàng, thanh âm tăng thêm hai phân, kia màu đen hai tròng mắt gắt gao mà nhìn Diệp Vân Linh. Diệp Vân Linh ngẩng đầu cố nén cười, theo sau nói. Ta biết, thật chính là làm ngươi đồng cảm như bản thân mình cũng bị một chút bị người oan uổng cảm giác. Ngay từ đầu Diệp Vân Linh là nghĩ tới Lục Mặc có phải hay không thích Diệp Vi Vi, cái này ý tưởng ở nàng hỏi ra khẩu sau liền phủ định. Lục Mặc nếu là thật sự thích Diệp Vi Vi, phía trước liền sẽ không trợ giúp Bạch Hỏa cung cấp video, thế chính mình tẩy oan. Cái kia video một thả ra đi, Diệp Vi Vi bên kia sẽ đã chịu toàn võng cười nhạo. Như vậy điểm đạo lý, Lục Mặc không có khả năng sẽ không hiểu. Diệp Vân Linh, video sự tình, tạ ơn ngươi. Lục Mặc nói, ngươi là thê tử của ta, đây là ta hẳn là. Diệp Vân Linh nhìn Lục Mặc, bằng một nữ nhân trực giác, nàng là có thể cảm giác được Lục Mặc đối chính mình không có nam nữ cảm tình. Tuy rằng ở bán đấu giá khi đều sẽ che chở chính mình, nhưng kia chỉ là đối với chính mình nữ nhân giữ gìn, cùng tình yêu nam nữ không quan hệ. Không cảm tình, năm đó lại vì sao sẽ cưới chính mình đâu? Có như vậy trong nháy mắt, Diệp Vân Linh rất muốn trực tiếp hỏi. Nhưng xem Lục Mặc kia hũ nút bộ dáng, phỏng chừng sẽ không nói. Không hỏi, buổi tối Diệp Vi Vi sự tình lại lần nữa đã xảy ra chuyển cơ. Diệp Vân Linh nguyên bản cho rằng lần này sự tình, Diệp Vi Vi muốn giải quyết vẫn là yêu cầu một ít thời gian. Lại không nghĩ rằng nàng còn rất đại năng nại, xử lý khởi lần này sự tình tới, quả thực có thể nói là sách giáo khoa thức xã giao nguy cơ xử lý phương pháp. Đầu tiên là thừa nhận đi đấu giá hội sự tình, cũng thừa nhận Tường Đình Sâm muốn chụp Kim Vũ Vương miệng tới, nhưng lại không phải kết hôn kỷ niệm lễ vật. Tường Đình Sâm muốn đưa kết hôn kỷ niệm lễ vật là một con thuyền giá trị 500 triệu tư nhân xa hoa du thuyền. Phía dưới còn phụ thượng tư nhân du thuyền ảnh chụp, một con thuyền đường kính trường 88 mễ du thuyền thượng, bên trong trang bị xa hoa phòng, bên ngoài bể bơi, phòng tiếp khách, quầy ba từ từ. Cùng với hai người đứng ở bong tàu thượng thân mật ôm ảnh chụp. Này ảnh chụp một phát ra tới, lập tức liền khiến cho fan ngao ngao kêu, nguyên bản phải bị chèn ép đi xuống khí thế lại trướng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi phía trước trên mạng những cái đó dư luận toàn bộ đều đầy nồi cấp account marketing. Diệp Vi Vi phòng làm việc nghiêm khắc chỉ trích hiện tại account marketing vì kiếm tiền, không từ thủ đoạn, cố ý lầm đạo lăng xê. Này bộ thao tác xuống dưới, khả năng lý trí điểm võng hữu căn bản không tin. Nào có như vậy xảo sự tình, account marketing kiếm lưu lượng, có thể xảo đến mấy chục thượng trăm cái hào đồng thời phát bài PR, hot search, đề tài độ này đó một cái cũng chưa rơi xuống. Này rõ ràng chính là có dự mưu tuyên truyền, chỉ là tuyên truyền tạp mà thôi. Nhưng này bộ thao tác đối với những cái đó tuổi nhỏ lại, tư tưởng còn chưa thành thục người qua đường cùng với Diệp Vi Vi fan dùng được. Ít nhất bọn họ hiện tại đều phi thường đau lòng Diệp Vi Vi. Cảm thấy chính mình ra chính chủ bị account marketing bịa đặt bối nồi, rõ ràng nàng cái gì đều không có làm. Diệp Vân Linh cách không nhìn này một bộ thao tác, đều nhịn không được thế Diệp Vi Vi vỗ tay. Tuy nói này cũng có thiên đạo phù hộ thành phần ở, nhưng Diệp Vi Vi có thể hống đến Tường Đình Sâm đem đưa cho hắn ba về hưu lễ vật lấy ra tới, trở thành là đưa cho nàng kết hôn kỷ niệm lễ vật, cũng là yêu cầu điểm năng lực nha. Không sai, người khác không biết này du thuyền là chuyện như thế nào. Diệp Vân Linh lại rõ ràng thật sự, này con xa hoa du thuyền kêu. Ve, cuối cùng 2 năm mới hoàn công, là Tưởng Đình Sâm sớm tại 2 năm trước liền tìm người đính làm, nguyên bản là đưa cho hắn ba về hưu lễ vật. Tiểu thuyết nguyên tác chung, còn nhắc tới hắn ba về hưu khi, còn tại đây con du thuyền thượng tổ chức long trọng yến hội. Hiện tại Tưởng Đình Sâm đem du thuyền đưa cho Diệp Vi Vi, không biết hắn ba có thể hay không đánh gãy hắn chân. Diệp Vân Linh cũng không tin, lần này sự tình đối Diệp Vi Vi ở Tưởng gia địa vị, không có chút nào ảnh hưởng. Theo sau Diệp Vân Linh lại thở dài một hơi, nàng hiện tại vẫn là trước lo lắng một chút chính mình đi. Hậu thiên chính là Lục Mặc phụ thân 60 tuổi sinh nhật tiệc mừng thọ. Ấn tiểu thuyết cốt truyện, nguyên chủ ở tiệc mừng thọ thượng đại náo một hồi, làm Lục phụ rất là không vui. Đến nỗi như thế nào nháo, tiểu thuyết chung không có kỹ càng tỉ mỉ đề, sơ lược. Thứ bảy buổi chiều, Diệp Vân Linh đứng ở kia hơn 1000 mét vuông phòng để quần áo, cả người phạm khó. Bên ngoài những cái đó nữ tinh tham gia thảm đỏ khi còn muốn tìm nhãn hiệu Phương mượn tân khoản cao đính, ở Diệp Vân Linh nơi này lại có suốt ba mặt tường nhiều như vậy, hơn phân nửa còn tất cả đều là tư nhân cao đính. Chỉ là giày cao gót đều có 300 nhiều xong, này vẫn là Diệp Vân Linh không thích xuyên dưới tình huống, tất cả đều là nguyên chủ bị. Đường nữ nhân thật khó, còn phải xuyên giày cao gót, còn phải xuyên lễ phục. Bất đồng với người khác nhìn đến nhiều như vậy quần áo kích động, Diệp Vân Linh nhìn đến này đó chỉ cảm thấy đầu thình thịch mà đau. Một hồi lâu mới từ trung gian lấy ra một kiện màu tím nhạt quá đầu gối lễ phục mặc vào. Bất quá cái này quần áo phía sau lưng là dùng dải lụa hệ, khâu từ một đường chạy đến hõm eo chỗ, rất là gợi cảm liêu nhân. Quần áo mặc tốt lúc sau, sau eo khóa kéo lại với không tới. Diệp Vân Linh chờ, N trụi chân đi ra ngoài, nguyên bản là muốn tìm Vương Mẹ hỗ trợ. Mới ra cửa liền gặp được Lục Mặc, cách chương.